Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Ngươi ót ta, ta không biết ngươi đang sợ cái gì. Từ từ tộc lão, ngươi vẫn xứng làm từ gia tộc lão à? Chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình, đối mặt thú triều thời điểm ngươi cũng không có lùi bước. Thế nhưng là đối mặt tên cặn bã này ngươi lại rút lui. Ngươi coi thật ra rồi. Đụng, Barret súng bắn tỉa phun ra một đạo hỏa xa. Một giây sau thanh nguyên tử đầu lâu bị hoàn bạo. Thanh nguyên tử đến chết cũng không biết từ hạo thiên dựa vào cái gì dám giết hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên môn cảnh lục phẩm tu sĩ. Đặc biệt khen thưởng 150.000 trưởng thành giá trị. Tộc lão đại nhân, ta hy vọng ở nơi này trên đường đi ngươi không cần tại gièm pha chính mình. Gièm pha từ gia, ngươi ót ta, từ gia muốn quật khởi. Những này cái gọi là tông môn tu sĩ chính là chướng ngại vật. Một đám giả nhân giả nghĩa người. Siết sát, Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua ánh mắt đờ đẫn từ Thành Phong. Lắc đầu về tới trên xe lớn, cửu đầu Nguyên Thánh hung hăng trừng mắt liếc từ Thành Phong liền trung thành đứng ở cạnh xe lớn. Xuất phát, báo vương từ Thành Long lắc đầu, đại ca già thật rồi, tam tiểu tử thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào chẳng lẽ hắn không có nhìn ra sao? Từ gia thật muốn quật khởi, đó cũng không phải mộng, mà là chân chân thực thực chuyện sắp xảy ra. Nhìn thoáng qua tịch mịch từ Thành Phong, cao giọng hô, có lẽ ta già thật rồi. Tuế Nguyệt đã mài đi đã từng là hùng tâm tráng trí. Thôi, theo hắn đi, hy vọng hắn có thể chân tránh trưởng thành. Còn đạp trên tam đại tông môn trưởng thành, hắn không coi trọng, quan nhân, nhà ngươi lão đầu này có chút lạc hậu. Trong xe lớn, Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua trong đội ngũ tịch mịch từ Thành Phong tộc lão mở miệng nói. Không sao, cái này không còn có ta sao? Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người trẻ thay thế lão người, một thời đại muốn tiến bộ, muốn không ngừng sửa cũ thành mới. Từ Hạo Thiên thần bí khó lường nói. Thật thâm ảo a, nghe không hiểu. Tử Hà, ngươi nếu có thể nghe hiểu lời hắn nói, thì hắn không phải là ngươi Hạo Thiên ca ca. Hệ thống, sử dụng trưởng thành giá trị, toàn bộ dùng tại tu vi bên trên. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai chuyển linh cảnh nhị. Phẩm, đem ta người mô bản điều ra. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch đẳng cấp. Chuyển linh cảnh nhị phẩm, 230.000 phần 1 triệu giá trị. Công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, bá vương thương pháp, thiên cấp đê giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương phòng ngự. Thập phương hậu thổ thể vũ khí, Barret súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ trí lực, 90 bảo tiêu, Bạch Tố Trinh, Tử Hà tiên tử, cửu đầu Nguyên Thánh mua sắm, Barret súng bắn tỉa, oanh thiên thủ lôi, phù lục, không tệ, thực lực còn đang tăng trưởng lấy. Chỉ bất quá theo tu vi chậm rãi tăng lên, sử dụng trưởng thành giá trị càng ngày càng nhiều, tăng lên tốc độ từ đó cũng chậm. Bất quá, ta nói hệ thống, vì sao chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng không còn là bảo tiêu mà là cường giả đây? Từ Hạo Thiên, trong lòng bất thình lình nghĩ tới cái kia chủ tuyến nhiệm vụ. Yên lặng lên tiếng nói, chủ ký sinh tu vi một khi tiến giai thiên môn cảnh. Liền sẽ thoát thai hoán cốt đưa thân cao thủ liệt kê. Bản thân trở thành cao thủ, cũng không tại cần hộ vệ. Từ đó trở đi, chủ ký sinh cho đòi gọi nhân vật đều muốn là lấy siêu cấp cường giả thân phận xuất hiện. Nếu nói như vậy, có ảnh hưởng hay không độ trung thành? Sẽ không, độ trung thành vĩnh viễn sẽ không cải biến. Điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh phải có thể làm siêu cấp cường giả duy trì độ trung thành lý. Do, nói cách khác, chỉ cần ta không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng duy trì bây giờ tâm tính, để cho mình mị lực không ngừng thăng chức, liền có thể lưu lại cường giả thật sao? Không thể trả lời, hệ thống tích tự như kim hồi đáp, sao, chảnh cái gì chứ, không nói thì không nói chứ sao? Từ Hạo Thiên trong lòng thầm hận, không cẩn thận nhớ tới cũng đúng, người ta dựa vào cái gì đi theo ngươi, dựa vào cái gì vì ngươi ra sức, ngoại trừ hệ thống bản thân nguyên nhân ở ngoài, nhiều nhất chính là thân là bị tùy tùng nhân cách mị lực. Xa xôi Tam Quốc thời điểm Lưu Bị, phong thần diễn nghĩa bên trong Văn Vương, chờ một chút kiêu hùng, nhân kiệt. Bọn hắn tại sao có thể có nhiều người như vậy dứt khoát đi theo? Đủ loại nhân vật trong truyền thuyết làm cho người tỉnh lại suy nghĩ sâu xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?